Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510, truyền thừa. Hưu, đào đất đạn lưu lại không gian, Lý Cầu Tiên, Vu Chính Chân Thần, Thái Thản Chân Thần, Hoàng Viêm Chân Thần mấy người gào thét bắn ra, mà tại mấy người bọn họ từ lòng đất bắn ra sát na. Cuối chân trời vô số đạo lưu quang phảng phất hợp thành một mảnh tử vong màn sáng. Phá toái hư không, hướng phía phiến khu vực này bắn ra mà xuống. Đợi đến những theo sát lấy kia mấy vị chân thần truy sát mà đến tứ dực long xà. Tinh giáp bán thần, thậm chí là vừa lúc ngay tại cái phạm vi này bên trong cái khác bán thần. Chiến cơ ngoi đầu lên lúc. Mảnh này lít nha lít nhít lưu quang đã gào thét lên. Đánh vào phiến khu vực này. Tinh tế xem xét. Rõ ràng là từng khỏa đặc chế pháo điện từ đạn pháo. Ở đây phiến dày đặc pháo điện từ đạn pháo siêu viễn trình khoảng cách đả kích xuống. Trên mặt đất đại lượng tứ dực long xà. Tinh giáp bán thần. Cùng cái khác bán thần. Chiến cơ trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Vô số ánh lửa nổ tung lên, tại phiến khu vực này xen lẫn thành một mảnh tử vong màn sáng. Mà cái này đến hàng vạn mà tính pháo điện từ đạn pháo tấn công từ xa còn không phải kết thúc. Là mảnh này mưa đạn rơi xuống không đến một cái hô hấp. Từng khỏa tụ biến gảy tại mảnh này chiến khu trên không bộc phát. Âm âm, lấp lánh đến đủ để chọc mù người bình thường hai mắt quang huy ở đây phiến chiến khu trên không. Âm măng bạo tán, mà lại bạo tán số lần còn không chỉ một lần hai lần, mà là không dưới 30 lần. 30 khỏa năng lượng tỷ lệ lợi dụng kinh người bom khinh khí. Những này bom khinh khí, đem phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong tất cả vết tích. Hết thảy phá hủy. Hạch tâm nhất số 10 cây số phạm vi bên trong tức thì bị hóa thành cấm khu. Trừ cực thiểu số tinh giáp bán thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể tồn lưu. Phen này bạo tạc cũng là ngăn chặn Austin đế quốc địch nhân truy kích, khiến cho từ lòng đất vừa mới lao ra chư vị chân thần có thể chạy thoát. Ngàn dặm hơn bên ngoài, thuận lợi trốn tới mấy vị chân thần trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng. Lần này hành động cứu viện mục đích mặc dù đạt đến, nhưng quá trình lại không gọi được viên mãn. Hoàng Viêm, Mộ Dung, Phàm Thành, Long Khiếu, tứ đại chân thần, cuối cùng chưa hoàn chỉnh từ 16 chiến khu bên trong đi ra tới. Mà lại, bị Vu Chính, Thái Thản chân thần, Lý Cầu Tiên mang tới mấy chục, gần trăm đại thiên vị, đại viên mãn bán thần đồng dạng tổn binh hao tướng. Lần này ở đây ngàn dặm bên ngoài cùng bọn hắn tụ hợp đã không đủ 30 người. Hao tổn suất tại 6 thành trở lên. Tốt, việc đã đến nước này. Bi thương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng hóa đau thương thành sức mạnh, ổn định phương Nam chiến tuyến. Không tiếp tục để Austin đế quốc những phản đồ kia tại phương Nam chiến tuyến có bất luận hành động. Gì, ta nghĩ nếu như chúng ta có thể làm được điểm này. Cho dù Long Tiêu chân thần dưới suối vàng có biết cũng sẽ chết cũng không tiếc. Hoàng Viêm chân, thần thở dài lên tiếng. Phá vỡ một đoàn người bên trong có chút nặng nề bầu không khí. Trên thực tế, ta nhìn ra được, Long Tiêu chân thần. Hẳn là sớm có tử trí. Phương Nam chiến tuyến ở đây ngắn ngủi trong nửa năm không chỉ vứt bỏ ba cái chiến khu, càng là ngay tiếp theo lâm vào bao quát Long Tiêu chân thần tự mình ở bên trong mấy cái chân thần. Trọng đại như thế sai lầm, làm từ huyết cương thành vừa mới qua đi tiền nhiệm người phụ trách. Long Tiêu chân thần làm sao có thể mặt đúng? Thái Thản chân thần lắc đầu nói. Austin đế quốc thế lớn, cái này cũng không phải hắn Long Khiếu một người trách nhiệm. Trước mắt Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến nhân thủ đều bạo lộ ra. Chân thần cấp tồn tại khoảng chừng 11 cái, nếu là tính đến lúc trước bị Lý chân thần chém giết địa ngục răng nanh. Thế nhưng là trọn vẹn 12 người, mà chúng ta phương Nam chiến tuyến thời kỳ toàn thịnh lúc tọa trấn chân thần số lượng đều chẳng qua 6 người, trước đây không lâu lại bị điều 2 cái, càng là chỉ còn lại 4 vị chân thần, 4 đối với 12, 13 lần chênh lệch, cuối cùng mới có thể rơi xuống bực này tình cảnh. Vu Chính chân thần mang trên mặt một tia cực kỳ bi ai nói, lực lượng của chúng ta cuối cùng quá yếu. Mộ Dung chân thần nói, Lý chân thần, chém giết địa ngục răng nanh. Một bên Hoàng Viêm chân thần thì là nao nao, có chút khó có thể tin hướng Lý Cầu Tiên nhìn sang. Địa ngục răng nanh tấn thăng chân thần đến nay không phải có gần 100 năm rồi sao? Cho dù không đến uy tín lâu năm chân thần trình độ, sợ cũng đã không khác nhau lắm. Là thật, Vu Chính chân thần nói. Toái tinh kiếm thuật uy lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Chính là dựa vào toái tinh kiếm thuật, lại thêm địa ngục răng nanh có chút khinh địch, Lý chân thần mới đem nhất cử chém giết, đưa cho phương Nam chiến tuyến những Austin đế quốc kia nhân loại bọn phản đồ nặng nề một kích. Địa ngục răng nanh bị Lý chân thần đánh giết cũng không phải khinh địch đơn giản như vậy. Thái Thản chân thần nói. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến Lý Cầu Tiên giết chết hổ sát chân thần một màn. Nói, Lý chân thần chiến lực tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm chân thần cấp độ. Lần này đại chiến bên trong, hắn càng là đả thương nặng không động chân thần, đồng thời đem hổ sát chân thần nhất cử đánh giết. Nói một cách khác, Lý chân thần như thế một lát. Chém giết Austin đế quốc chân thần số lượng đã đạt tới 2 người. Đây chính là phương Nam chiến tích 13 năm đến vẫn lạc chân thần tổng cộng. Lý chân thần chém giết hổ sát chân thần. Vu Chính lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta tại ụ tàu cảm ứng được hổ sát chân thần khí tức biến mất. Chỉ là cho là hắn bản thân bị trọng thương lui xuống. Dù sao có tinh giáp chân thần quá khó giết. Huống chi hổ sát chân thần bực này uy tín lâu năm chân thần. Nghĩ không ra hắn thế mà chết rồi. Chết trên tay Lý chân thần. Vừa đến phương Nam chiến tuyến liền chém giết hai đại chân thần. Mộ Dung, Hoàng Viêm hai đại chân thần cũng không nhịn được đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Lần này, phương Nam chiến tuyến hết thảy tổn thất hai đại chân thần. Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, đồng thời nhìn thoáng qua trong tay thuộc về Long Tiêu chân thần thần khí rồng súng. Cùng chuôi này nguyên vốn thuộc về không động chân thần thần khí chi kiếm. Không động chân thần cũng bị Long Tiêu chân thần giết chết. Đây là không động chân thần khư giới, thần binh trảm không kiếm. Vu Chính ánh mắt rơi vào Lý Cầu Tiên trong tay khư giới thần binh bên trên. Ngay lập tức nhận ra chuôi này thần khí cấp khư giới thần binh. Trên mặt không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thần khí tại chân thần ở trong có được suất cũng không cao. Thường thường 3 vị chân thần ở trong mới có một người ủng có thần khí. Giống Thái Thản chân thần, Mộ Dung chân thần, Phàm Thành chân thần cùng Hoàng Viêm chân thần trên tay liền đều không có có thần khí cấp khư giới thần binh. Trong mấy người có thần khí cũng liền Long Tiêu chân thần, Vu Chính chân thần, cùng mang theo đến từ Lam Tinh Vương giả chi kiếm Lý Cầu Tiên. Dưới mắt không động chân thần thần khí khư giới thần binh rơi vào Lý Cầu Tiên trên tay. Như vậy không động chân thần bị Long Tiêu chân thần chém giết một chuyện liền vô cùng xác thực. Không thể nghi ngờ, tốt. Vu Chính chân thần trùng điệp ứng quát to một tiếng, Long Tiêu chân thần tốt, máu của hắn không có uổng phí lưu. Mộ Dung chân thần thì là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Long Tiêu chân thần thần khí trường thương, Long Tiêu chân thần chết, cũng lôi kéo một người đệm lưng trên Hoàng Tuyền lộ, cũng không tính cô đơn. Lần này chúng ta mặc dù hao tổn Long Tiêu chân thần, nhưng lại đồng dạng chém giết Austin đế quốc bên trong hổ sát chân thần, không động chân thần hai kẻ phản bội, như lại tính đến lúc trước vẫn lạc tại Lý Chân Thần trong tay địa ngục răng nanh. Trước mắt phương Nam chiến tuyến còn lại chân thần cấp lực lượng cũng liền 9 vị, mà chúng ta một phương còn có 5 người tại. Tiến công có lẽ kém một điểm, nhưng bảo trụ phương Nam chiến tuyến hẳn là miễn cưỡng có thể làm được. Vu Chính chân thần sắc mặt thoáng khôi phục một chút, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Lý Cầu Tiên, nghĩ không ra Lý Chân Thần thế mà có thể có sức chiến đấu cỡ này. Chém giết địa ngục răng nanh, hổ sát hai đại chân thần, chờ trở về căn cứ về sau, ta tất yếu hướng Lý Chân Thần thỉnh công, đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Lý Cầu Tiên lắc đầu, đợi đến đem phương Nam chiến tuyến nguy cơ giải quyết rồi nói sau. Bây giờ còn chưa có đến chúng ta nhẹ nhõm thời điểm. Lý Cầu Tiên để Vu Chính chân thần nghiêm sắc mặt, liên tưởng đến vừa mới hy sinh Long Tiêu chân thần, trong lòng lập tức nặng nề một điểm. Đại Hạ đế quốc có thể dùng chân thần quá ít, Austin đế quốc không ít lực lượng đều bị kiềm chế tại Âu Cổ quốc. Có thể dưới loại tình huống này, bọn hắn tại nhằm vào Đại Hạ đế quốc, Cực Quang đế quốc, thành bang liên minh nhóm thế lực lúc, vẫn có thể trên đường biên giới trưng bày trọng binh, chiếm cứ lấy rõ rệt tính ưu thế. Cũng chỉ có chân thần số lượng nhiều nhất Mia đế quốc mới có thể tại tầng này cấp về mặt chiến lực cùng Austin đế quốc chú đóng ở bọn hắn bên kia chiến tuyến chân thần cấp chiến lực ngang hàng. Nhưng cũng chỉ là ngang hàng mà thôi. Một nhóm chân thần phi hành hết tốc lực, rất nhanh quay trở về tới phương Nam chiến tuyến chỉ huy tác chiến bộ. Vừa đến bộ chỉ huy, Vu Chính chân thần lập tức triệu tập bộ hạ đạt nhiệm vụ đi. Lần này bọn hắn giết vào Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến gần như đại bản doanh khu vực, đem Phàm Thành chân thần đám 3 người cứu ra, còn chém giết hổ sát không động hai đại chân thần, thế tất gây nên Austin đế quốc một phe nhân mã nổi giận. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận dự phòng thẹn quá thành giận Austin đế quốc toàn diện tiến công. Mà Lý Cầu Tiên cả đám người, trừ cho đến nay chưa thanh tỉnh Phàm Thành chân thần sẽ bị người đưa đến Huyết Cương Thành trị liệu. Dù là đồng dạng đả thương nguyên khí Hoàng Viêm chân thần cùng Mộ Dung chân thần đều phải lưu tại chiến tuyến, một bên điều trị thương thế, một bên chờ đợi tại thời khắc mấu chốt lại lần nữa xuất chiến. Lý Cầu Tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thoáng khôi phục một phen, ngay cả tiếp theo chém ra toái tinh kiếm thuật tiêu hao khí huyết tinh thần, sau đó ra gian phòng, tìm được lúc trước cùng hắn cùng đi tiền tuyến Vô Kỳ. Long Tiêu chân thần có thể còn có cái gì hậu nhân? Long Tiêu chân thần gia tộc ở ngoài Sáng Châu không tính lớn tộc, bọn hắn vốn là chư thiên tinh thần bên trong một viên. Nhưng bọn hắn tinh thần kết nối thần uy thế giới hư không chi môn đã bị Austin đế quốc chiếm cứ. Đoán chừng, tinh thần cũng đã luân hãm. Trước mắt Long gia trải qua trên 100 năm thời gian sinh sôi, ngược lại có không ít hậu nhân. Lý chân thần muốn tìm là vị nào hậu nhân? Tương đối xuất sắc hậu nhân. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cuối cùng hỏi, gia tộc bọn họ nhưng còn có chân thần? Chưa từng, người Long gia trước mắt bị người đời biết được đại viên mãn bán thần có 2 người. Đại thiên vị bán thần 6 người, tiểu thiên vị bán thần 14 người, phổ thông bán thần 58 người, về phần bán thần trở xuống hậu nhân số lượng càng nhiều. Vô Kỳ nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, tương đối xuất sắc hậu nhân có 2 cái, một cái là Long gia gia chủ tương lai, hiện đời thứ nhất người thừa kế Long Thiên Bơi, tu luyện đến nay không đến 200 năm đã đến bán thần đại viên mãn. Trước mắt nghe nói đã bắt đầu chuẩn bị xung kích chân thần chi cảnh. Một cái khác, Lý Chân Thần hẳn là nhận biết, gọi Long Khiếu, Long Khiếu. Long Khiếu Lý Cầu Tiên tự nhiên nhận ra, hắn được cho tự mình nửa cái người dẫn đường. Đúng, Long Khiếu là Long gia một vị chi thứ đệ tử, bởi vì xuất thân duyên cớ, hắn biết mình không có năng lực cùng gia tộc những trực hệ tử đệ kia cái gì tranh đoạt. Tại thành tựu bán thần sau liền đi tới phương Nam chiến tuyến. Đến nay đã có trên 100 năm, mà dựa vật tại chiến trường ma luyện, tu vi của hắn cũng là không ngừng kéo lên, đã tới đại thiên vị, đốt sáng lên 106 tôn tinh thần. Nhất là 100 năm bên trong trải qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến dịch. Dù chưa đến viên mãn, nhưng chiến lực so hơn 90 thành đại viên mãn bán thần đều mạnh hơn Hoành. Lý Cầu Tiên nghe, nhẹ gật đầu, Long Tiêu chân thần thần khí trường thương, liền truyền cho Long Khiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.